Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1392, tại sao là ta? Gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể cái gì? Chu Diệp mỉm cười, nhìn đứng ở trước mặt mình. Toàn thân cứng ngắc, Popentina vấn đạo. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tìm đến ta? Popentina quay người, nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, cả người nàng biểu lộ là sụp đổ bởi vì Chu Diệp hoàn toàn lật đổ nàng đối với ma pháp nhận thức. Phải biết, huyễn ảnh di hình ma pháp được xưng là khó nhất bị truy lùng ma pháp là có nguyên nhân đại thể tới nói. Huyễn ảnh di hình ma pháp có một cái 3D nguyên tắc. Theo lý thuyết mục tiêu, destination, quyết tâm, determination, thong dong, deliberation, bước đầu tiên, phải rõ ràng mục tiêu của mình, tốt nhất chính mình đã từng đã đến nơi đó, đối với vị trí kia nhận thức càng rõ ràng càng tốt. Bước thứ hai, quyết định, suy nghĩ mình nhất định muốn rời đến nơi đó. Bước thứ ba, tại chỗ quay người, cảm giác thân thể tiêu thất, tiếp đó thong dong di động. Nói một cách khác, cũng chính là cho dù một cái vu sư ở trước mặt ngươi thi triển huyễn ảnh di hình. Nếu như ngươi không biết hắn đi chỗ đó, cũng là tuyệt đối không có khả năng đuổi theo. Hơn nữa cho dù ngươi biết hắn đi nơi nào, nhưng mà ngươi không hiểu rõ cái chỗ kia, thậm chí chưa thấy qua chỗ đó cảnh sắc, cũng là không cách nào đuổi theo. Không có người sẽ ngốc đến mình tại sử dụng huyễn ảnh di hình thời điểm đem chỗ cần đến của mình kêu đi ra, cho nên một cái vu sư thi triển huyễn ảnh di hình chỗ cần đến là tuyệt đối không có khả năng bị truy lùng. Nhưng mà trước mắt cái quái vật này cứ như vậy thần kỳ bắt được chính mình. Phải biết, mình bây giờ khoảng cách vừa mới vị trí kia chừng 5 km xa. À, cái này khiến Popentina sao có thể không sụp đổ. Quái vật, ngươi là quái vật. Khụ khụ, Chu Diệp im lặng ho khan hai tiếng. Được gọi là quái vật, hắn đây là lần thứ nhất. Nhất là bị một cô gái đã như vậy, bây giờ quái vật muốn đùa với ngươi một cái thú vị trò chơi nhỏ. Popentina Ghost Tai tiểu thư, cái trò chơi gì? Popentina có chút không được tự nhiên hướng phía sau lùi lại hai bước. Cũng khó trách Popentina có thể như vậy, bởi vì giờ khắc này Chu Diệp lại ép tới. Hai người khuôn mặt khoảng cách chỉ có không đến 10 cm xa, là một tính đến trước mắt vẫn là không khai khiếu nữ nhân. Nàng thật sự có chút hại tú chúng ta tới chơi một cái chủ nhân chảo mèo con trò chơi như thế nào? Chu Diệp thổ tức gần trong gang tấc, thổi Popentina, cảm giác mình lỗ tai rào rạt. Cái kia gỗ dương cảm giác phảng phất theo lỗ tai đang tại hướng trong nội tâm nàng lan tràn, cái này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều nhanh hồng thấu sao? Chơi như thế nào, ta đương nhiên đóng vai chủ nhân. Nhân vật Chu Diệp thần bí nở nụ cười, thấp giọng nói, mà người Popentina, muốn đóng vai một cái muốn trốn thoát chủ nhân bắt mèo con đương nhiên. Làm một khoan dung độ lượng chủ nhân, ta sẽ cho người N lần cơ hội. N lần cơ hội? Là có ý gì, đến cùng là mấy lần? Popentina tựa hồ cũng bị Chu Diệp nói tới trò chơi cho thoáng khơi gợi lên một tia hứng thú. Rốt cuộc có bao nhiêu lần cơ hội? Quyết định bởi tại trên người ngươi có bao nhiêu bộ y phục. Chu Diệp nụ cười tà ác nhường Popentina nhịn không được đánh dùng mình. Nhưng mà nàng vẫn là cố nén, vẫn nói, vì cái gì bao nhiêu lần cơ hội quyết định bởi tại trên người của ta có bao nhiêu bộ y phục. Bởi vì chủ nhân khoan dung cũng có điều kiện, mỗi lần bắt được ngươi, ta đều sẽ hủy đi ngươi một bộ y phục xem như trừng phạt, thẳng đến ngươi tất cả quần áo đều bị ta triệt để phá hủy mới thôi. Nếu như ta đã mất đi tất cả áo không, cơ hội sẽ như thế nào? Popentina như thế nào cũng không nói được quần áo cái từ này tới. Chỉ có thể dùng cơ hội cái từ này để thay thế, đó là đương nhiên. Liền trò chơi kết thúc, Chu Diệp mỉm cười nói, trốn nhà mèo con lần nữa về tới chủ nhân ôm ấp hoài bão. Thật đáng mừng, ta không chơi. Popentina chỉ là có chút ngây thơ. Nàng lại không ngốc đến bây giờ. Nàng cũng không có hiểu rõ Chu Diệp là như thế nào đuổi kịp nàng. Nàng làm sao có thể cùng Chu Diệp chơi chủ nhân gì chảo mèo con trò chơi đâu. Cái kia rõ ràng là dê vào người sống. A lại nói, Tại sao mình muốn chơi khẩu vị nặng như vậy? Trò chơi a đó thật là quá khiêu chiến đạo đức của nàng quan, bởi vì ngươi không có lựa chọn khác. Chu Diệp nói, mỉm cười, bắt lại Popentina cánh tay. Tiếp đó mang theo bên cạnh mình tiểu nữ No Melody. Thân ảnh của ba người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ mà đổi thành một bên tại nước Mỹ ma pháp tòa nhà quốc hội, chỗ cao nhất ba bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở sân thượng vùng ven. Này đây là xem như ma pháp quốc hội một thành viên. Popentina có thể nói đối với nơi này thực sự quá quen thuộc, mặc dù nàng là lần đầu tiên đi tới ma pháp tòa nhà quốc hội sân thượng. Nhưng mà cảnh sắc chung quanh đã hướng nàng nói lên. Mình bây giờ ở vào vị trí là của các ngươi tổng bộ. A Chu Diệp mỉm cười. Sau đó nói, bây giờ như thế nào? Có lòng tin chơi với ta màn trò chơi này sao? Không chơi. Đối mặt Chu Diệp lời nói, mặc dù Popentina thừa nhận mình quả thật có trong nháy mắt động tâm, nhưng mà nàng vẫn là cự tuyệt, bởi vì tất nhiên nàng có thể nghĩ đến chính mình đi tổng bộ cầu viện. Vì cái gì Chu Diệp sẽ nghĩ không ra? Hơn nữa, xem như ma pháp quốc hội, ở đây cũng là có chú ngữ phòng hộ, ở đây là không thể sử dụng huyễn ảnh di hình. Nhưng mà bọn hắn bây giờ lại xác xác thật thật đứng ở đây, chuyện quỷ dị như vậy. Để cho Popentina lần nữa đối với giành được tranh tài đã mất đi lòng tin. Ai không có biện pháp? Chu Diệp lời kế tiếp, để cho Popentina như rơi vào hầm băng, xem ra chỉ có thể thoáng dùng một số người sinh mệnh tới bắt cóc ngươi. Theo Chu Diệp lời nói dứt tiếng, Popentina chỉ cảm thấy dưới chân mình cao ốc đang khẽ khàng rung động lấy. Ngươi đến cùng làm cái gì? Mau dừng lại vậy, ngươi chơi với ta cái trò chơi này sao? Chu Diệp hỏi lần nữa. Không chơi vậy thì không có biện pháp. Chu Diệp thở dài một tiếng. Tiếp lấy, đối mặt nơi xa thoáng mở ra mình tay không, trời ạ, không, Popentina đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Liền thấy Chu Diệp cánh tay chỉ hướng phương hướng Manhattan ranh giới nước biển nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cái kia chừng 100 mét cao sóng lớn, chỉ là một cái nhẹ nhàng đập, liền đem Manhattan khu vực biên giới vỗ ra một cái to lớn lỗ hổng. Trong nháy mắt khối kia bị sóng biển xâm nhập lục địa liền biến mất ở Popentina trong mắt. Đứng tại 264 mét cao ma pháp tòa nhà quốc hội bên trên, Popentina cả người đều ngu, nàng mắt thấy toàn bộ quá trình tan tành lục địa. Hơn 100 mét cao sóng lớn chìm vào đáy biển, kiến trúc còn không có thay đổi chủ ý sao? Chu Diệp mỉm cười, lần nữa đưa ra cánh tay của mình, xem ra, còn phải lại thêm chút sức may mắn. Cho dù toàn bộ Manhattan chìm mất, chúng ta còn có toàn bộ New York thành phố có thể đùa bỡn. Ta chơi ngồi xổm trên mặt đất. Popentina nếu như không có linh hồn con rối đồng dạng, thực chất nỉ non đạo. Dùng mười mấy vạn người tính mệnh vì mình cự tuyệt tính tiên chính mình. Thật đúng là một cái hội mang cho người khác vận rủi. Nữ nhân này Popentina có chút tan vỡ. Vì tại sao là ta? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Bởi vì a ta liền thích ngươi cái này hận ta hận muốn chết, nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Chu Diệp đáp phi sở vấn lời nói, để cho Popentina hận hàm răng phát triển. Nếu như ta tại trong màn trò chơi này thắng lợi làm sao bây giờ? Popentina lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Diệp. Hơn nữa, ngươi chỉ nói bắt được ta sẽ như thế nào? Lại không có thời gian quy định. Chẳng lẽ ngươi dự định cả một đời cùng ta tại New York hao tổn sao? Ngươi cảm thấy ta thất bại? Chu Diệp khó có thể tin nhìn xem Popentina. Là ai cho nàng tự tin mạnh mẽ như vậy? Popentina không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Chu Diệp. Tốt a, lấy một giờ làm hạn định. Nếu như ta thua, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Bao quát, nhường ngươi tự sát sao? Đương nhiên nếu như ngươi làm được mà nói. Chu Diệp cười. Cười vô cùng gian ác như vậy. Trò chơi bắt đầu theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Popentina cả người biến mất ở tại chỗ, thú vị thế mà lại lén trốn đi. Bất quá hết thảy đều là uổng phí tâm cơ. Chu Diệp vừa nói, một bên quay đầu hướng về phía Melody giao phó nói, ở chỗ này chờ ta rất nhanh sẽ trở lại. Chúc ngài đạt được thắng lợi chủ nhân. Melody khôn khéo khẽ khom người nói. Ta sẽ thắng, Chu Diệp cười. Trong nháy mắt thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.